Bất Diệt Thần Vương, chương 315, Dâm Tặc Điền Chân, góc truyện audio.com. Một cái sơn cốc, Trương Chính Đạo mặt đen lên, mờ mịt nhìn xem Vương Khả bị một đám ma giáo đà chủ như chúng tinh phủng nguyệt một dạng vây ở trung ương. Nhất thời có chút đầu chuyển đầu không được, Vương Khả đều đã chiến đội rõ ràng. Các ngươi làm sao chả như vậy tin cậy hắn đâu? Vương huynh đệ, các ngươi bố trí. Ta biết hết rồi, không sai, dựa vào Chu đường chủ trong lời nói dấu vết để lại. Chúng ta đã phân tích ra toàn bộ. Vương huynh đệ, ngươi thật không dễ dàng a, như thế gặp nguy. Ngươi dứt khoát liều chết lẫn vào Thiên Lang Tông. Ngươi là ta ma giáo anh hùng a. Khó trách ma tôn phong ngươi làm đường chủ. Chỉ có ngươi, mới có như thế đại khí phách a. Một đám ma giáo đệ tử không ngừng than thở Vương Khả. Vương Khả dương mắt nhìn mọi người. Mặc dù không biết mọi người lại nói cái gì. Nhưng, liều mạng gật đầu vẫn là biết. Chỉ có ngần ấy đầu phụ uống phía dưới. Vương Khả hiểu rõ tình huống. Mẹ nó, các ngươi cho là ta hồi Thiên Lang Tông là làm nằm vùng. Các ngươi cũng là Chu Hồng Y đường khẩu. Vì sao các ngươi đều ở cái này? Chu Hồng Y đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai? Nói đến cũng vậy. Chúng ta vừa vào Thiên Lang Tông khu vực. Bốn phía liền lên sương mù. Chúng ta căn bản tìm không thấy phương hướng. Chu đường chủ xem xét. Biết rõ không thích hợp. Hắn nói. Thiên Lang Tông đệ tử quen thuộc hình. Mọi người nếu như phân tán mà ra. Nhất định bị tiêu diệt từng bộ phận. Tổn thất nặng nề. Một cái đà chủ nói ra. Ách, Chu Hồng Y nghĩ thật đúng là toàn diện. Vương Khả tán thán nói. Một bên Trương Chính Đạo mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật là có mặt thôi. Ngươi mẹ nó cũng lạc đường. Ngươi cái này tán thưởng Chu Hồng Y vẫn là ở tán dương bản thân a, cho nên Chu đường chủ để cho chúng ta hợp binh một chỗ. Không muốn phân tán, nhưng bốn phía cũng không biết phương hướng. Chu đường chủ nói. Cùng chạy lung tung khắp nơi. Còn không bằng đợi ở một nơi. Chu đường chủ để cho chúng ta ở nơi này bảo vệ. Hắn một thân một mình. Đi tìm hiểu phương hướng đi qua. Rất mau trở lại đến. Một cái đà chủ giải thích nói. Chu Hồng Y không phải nguyên anh cảnh sao? Không phải có thần thức sao? Sương mù nhìn không thấy. Vì sao không dụng thần biết quét một chút? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trên trời lôi bạo tàn phá bừa bãi. Thần thức không dùng đến. Một bên Trương Chính Đạo nói ra. Thần thức còn phân xét đánh thời tiết khó dùng. Vương Khả kinh ngạc nói. Chờ ngươi có được thần thức. Ngươi sẽ biết. Một chút đặc biệt hoàn cảnh. Thần thức không dùng đến. Thậm chí có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chu Hồng Y thần thức ở nơi này dùng đến không tốt. Nói không chừng có thể dẫn một đạo thiên lôi xuống tới đánh bản thân. Cho nên, lúc này, mọi người cơ bản không dụng thần biết. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả, Vương huynh đệ, ngươi là về đến dẫn đường cho chúng ta sao? Một cái đà chủ hỏi. Vương Khả trong mắt một trận âm tình biến ảo. Dẫn đường. Mang một cái giám đường a, ta là lạc đường mới tới nơi này. Các ngươi nói không sai. Ta liền là tới mang đường. Vương Khả hít sâu một cái nói. A, chúng ma giáo đệ tử ánh mắt sáng lên. Chính đạo đệ tử. Giờ phút này chính mai phục tại một chỗ. Chờ các ngươi mắc câu đâu. Đến lúc đó đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Chúng ma giáo đệ tử biến sắc. Vương huynh đệ, bọn họ ở mai phục chúng ta. Dĩ giật đãi lao, một cái đà chủ trợn mắt nói. Một bên Trương Chính Đạo cũng vẻ mặt mờ mịt. Vương Khả, ngươi làm sao đem thực mà nói lời. Bất quá, các ngươi yên tâm, tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta. Ta cảm thấy, cùng để bọn hắn dĩ giật đãi lao, mai phục chúng ta. Không bằng. Chính chúng ta trước mai phục lên, chờ bọn hắn mắc câu. Vương Khả trịnh trọng nói, chúng ta mai phục bọn họ, Chúng ma giáo đệ tử ánh mắt sáng lên. Không sai, ta cũng không hy vọng ma giáo huynh đệ có thương vong. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hy vọng các ngươi có thể đợi ở chỗ này. Dĩ giật đãi lao, công lúc bất ngờ, Vương Khả trịnh trọng nói. Chúng ma giáo đệ tử ánh mắt sáng lên. Vương huynh đệ khắp nơi vì ta ma giáo cân nhắc. Thực sự là chúng ta may mắn a, một chúng ma giáo đệ tử hưng phấn nói. Thế nhưng là, bọn họ làm sao tới đâu? Một cái đà chủ cau mày nói. Yên tâm, ta đi dẫn bọn họ đến. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Vương huynh đệ muốn đặt mình vào nguy hiểm. Chúng đà chủ mặt liền biến sắc nói. Cũng không phải một ngày hai ngày. Chư vị, tin tưởng ta. Ta vừa rồi hất ra bọn họ, chính là vì cùng các ngươi trước chắp đầu. Hiện tại, ta biết các ngươi ở nơi này. Vậy liền dễ dàng, các vị, các ngươi liền mai phục tại này. Nhớ cho kỹ, địch không động, ta không động, không thể để cho chúng ta chiếm cứ ưu thế mất đi. Vương Khả trịnh trọng khuyên nhủ, Vương huynh để yên tâm. Chúng ta nghe ngươi, chúng đà chủ lập tức ứng tiếng nói. Một bên Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Địch không động, ta không động, mẹ nó, chính đạo đệ tử bất động, ma giáo đệ tử cũng bất động. Hai phe đội ngũ đều đang ôm cây đợi thỏ. Ai làm cái kia đụng cây con thỏ a, quả nhiên. Vương Khả mục đích chỉ là vì kiếm tiền. Dạng này không cần đánh, sẽ không phải chết người a, cái kia tiền bảo hiểm. Không phải liền là không cần để ý bồi. Cái này chính ma giao chiến. Hai quân đối chọi, ngươi cũng có thể kiếm bộn tiền. Ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu. Các vị, các loại tin tức tốt của ta. Chấm, Vương Khả hướng về phía một chúng ma giáo đệ tử thi lễ. Tốt, một đám ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. Trương Chính Đạo rụt rụt đầu. Liền muốn đi theo Vương Khả vụng trộm rời đi. Trong lòng không ngừng choáng váng. Khó trách Vương Khả không nguyện đợi ở nơi đó. Khó trách Vương Khả muốn bản thân đi ra chạy trốn. Đây không phải tìm đường chết a. Đây là đã tính trước a, coi như đụng phải ma giáo đệ tử. Cũng cái dám sự tình không có. Đây là tìm đường chết sao? Mẹ nó, đây mới là chạy trốn a. Liền ở Trương Chính Đạo may mắn cùng Vương Khả tiếp tục đường chạy thời điểm. Bành, lại là bỗng nhiên một người từ đằng xa nhảy. Đường chủ, chúng ma giáo đệ tử lập tức trên mặt vui vẻ. Chu Hồng Y, Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cái này đều phải rời. Ngươi làm sao bỗng nhiên chạy trở lại? Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Chu Hồng Y trừng mắt, hình như có sát khí. Chúng đà chủ nhóm hiểu lầm. Chu Hồng Y không có hiểu lầm a. Cái này Vương Khả ở đâu là đi làm nằm vùng. Liền ma tôn đều nói rồi. Muốn đem hắn bắt lại. Cái này Vương Khả thật phản bội ma giáo a, có thể. Hắn làm sao ở nơi này? Một bên Trương Chính Đạo lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Xong đời. Chu đường chủ, ngươi có thể trở về. Thực sự là quá kịp thời. Vương Khả lập tức tiến lên kích động nói. Vương Khả kích động, không, là kinh hãi. Nhưng, càng là lúc này, càng có thể thể hiện Vương Khả trong lòng tố chất. Ta không thể sợ hãi. Ta một hại sợ, Chu Hồng Y liền đối ta hạ sát thủ. Ta muốn ổn định hắn. Đường chủ, Vương huynh đệ lần này đi Thiên Lang Tông làm nằm vùng. Thực sự là thần lai chi bút a, không sai. Đường chủ, chúng ta đều biết, Vương huynh đệ đây là muốn dẫn chính đạo đệ tử tiến vào chúng ta vòng mai phục. Vương huynh đệ cho chúng ta, có thể nói là không để ý sinh tử. Một đám ma giáo đà chủ ở bên tán thưởng. Chu Hồng Y, nằm vùng cái rắm. Vương Khả nếu là nằm vùng, ma tôn làm sao có thể còn để cho chúng ta bắt hắn. Chu Hồng Y mặt đen lên đang muốn vạch trần Vương Khả. Chu đường chủ, ta lần này nhưng thật ra là chuyên tới tìm ngươi. Vương Khả nhíu mày đại đạo. A, à, ha ha ha. Chuyên tìm ta, Vương Khả. Ngươi không phải mới vừa đối bọn hắn nói. Ngươi là vì giúp ma giáo ứng phó chính đạo đệ tử sao? Tại sao lại là chuyên tới tìm ta? Chu Hồng Y khinh thường nói. Ta là chuyên tới tìm ngươi. Dẫn ma giáo huynh để ứng phó chính đạo đệ tử. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Vương Khả lập tức giải thích nói. À, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ta xem một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao gạt ta? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Quan hệ tư ẩn, Chu đường chủ có thể mượn một bước nói chuyện. Vương Khả trịnh trọng nói. A, à, ha ha ha. Ngươi còn muốn gạt ta? Mượn một bước nói chuyện. Liền không có người vạch trần ngươi. Chu Hồng Y khinh thường nói. Chu đường chủ, ở trước mặt ngươi, ta có thể lật ra bao lớn sóng gió. Ngươi sẽ không sợ bị ta lừa gạt à? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, hừ. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Chu Hồng Y lấy tay vung lên. Một cái cương cháo bao khỏa hai người. Như thế, hai người nói chuyện, người bên ngoài đều nghe không thấy. Một bên Trương Chính Đạo lộ ra lo lắng. Vương Khả, ngươi có thể nhất định phải lắc lư ngụ Chu Hồng Y à? Bằng không thì ta liền thảm. Cương cháo bên trong, Chu Hồng Y cười lạnh. Nói đi, ta xem ngươi biên thế nào. Ngươi lần này phản bội ma giáo. Ta xem ngươi còn thế nào nói ra hoa đến. Chu đường chủ, ta có không có phản bội ma giáo. Chờ một hồi hãy nói. Ta muốn nói với ngươi chính là. Ngươi nhanh đi mau cứu Tử Bất Phàm đường chủ A. Vương Khả lập tức nói sang chuyện khác. Cứu Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Ngươi còn chưa biết. Trước đó không lâu Kim Ô Tông Điền Chân. Cho Tử Bất Phàm phía dưới Xuân Dược. Muốn vũ nhục Tử Bất Phàm. Lúc ấy thiếu chút nữa thì được như ý. Nếu không phải là ta ở hiện trường, Tử Bất Phàm chỉ sợ liền không thể vì ngươi thủ thân như ngọc. Vương Khả lập tức phẫn hận nói. Ngươi nói cái gì? Điền Chân cho Tử Bất Phàm phía dưới Xuân Dược. Chu Hồng Y đột nhiên sầm mặt lại. Vương Khả xem xét Chu Hồng Y cái kia bỗng nhiên biến hóa ánh mắt. Liền biết có hiệu quả. Mẹ nó, ngoài miệng nói xong cùng Tử Bất Phàm không quan hệ. Một lần này nghe được loại chuyện này. Thế mà phản ứng này. Quả nhiên khẩu thị tâm phi a, đương nhiên. Lúc trước Tử Bất Phàm bắt ta. Đến Điền Chân bí mật cung. Việc này, Vương Khả sinh động như thật miêu tả chuyện lúc trước. Theo Vương Khả miêu tả, Chu Hồng Y quả nhiên lực chú ý bị triệt để rời đi. Trong lúc nhất thời, trong mắt bắn ra một cỗ sát khí ngút trời. Vương Khả, ngươi sẽ không gạt ta à? Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Việc này, Tử Bất Phàm không có nói cho ngươi biết. Ôi chao, là ta lắm mồm. Vương Khả lập tức vẻ mặt hối hận. Mẹ nó, ta hỏi ngươi, có phải thật vậy hay không? Chu Hồng Y tức giận nói. Không phải là thật. Ta có thể cùng Tử Bất Phàm. Điền Chân ở trước mặt rằng co a, không tin. Ngươi dẫn ta đi tìm bọn hắn. Vương Khả lập tức ngữ khí kiên quyết nói. Chu Hồng Y thở sâu, đè xuống lửa giận trong lòng. Tốt, một lần kia, ngươi giúp Tử Bất Phàm. Ta nhớ kỹ rồi, yên tâm, ma tôn nếu là muốn giết ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi lưu một bộ toàn thi. Không phải a, việc này còn không có đi qua đây. Ngươi không biết, Kim Ô Tông Tử Trọng Sơn, Điền Chân bọn họ đang cùng Mộ Dung Lục Quang ứng phó Tử Bất Phàm a, ngươi đã quên a, Điền Chân lại tới a, Vương Khả lo lắng nói. Vậy thì thế nào, Tử Bất Phàm cũng có chuẩn bị ở sau, không nhất định sẽ thua. Chu Hồng Y trầm giọng nói, ta liền là phải nói cho ngươi. Hai ngày trước ta vụng trộm nghe được, Điền Chân cùng Tử Trọng Sơn giống như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Một lần này, Tử Trọng Sơn phải lấy huynh trưởng thân phận, lừa dối Tử Bất Phàm, nói không quản Thiên Lang Tông diệt hay không, bọn họ đều muốn bắt Tử Bất Phàm trở về. mà Từ Trọng Sơn còn đáp ứng. Đem Từ Bất Phàm đưa cho Điền Chân tên dâm tặc này xử trí. Vương Khả vẻ mặt phẫn hận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gạt ta hay không? Chu Hồng Y trừng mắt. Vương Khả thở sâu. Ta đương nhiên phải lừa ngươi a. Từ Trọng Sơn cùng Điền Chân giảng thì thầm. Ta làm sao có thể nghe được? Bất quá, dù sao cũng cho Điền Chân dội nước bẩn. Lại có thể giúp ta thu hoạch được tự do. Ta còn để ý cái gì? Là thật, hiện tại, Điền Chân liền muốn đối Từ Bất Phàm duỗi ra tội ác chi thủ. Ngươi biết, ta thực lực yếu đuối. Đánh không lại bọn hắn. Hiện tại lại không tốt mời những người khác đi cứu Từ Bất Phàm. Chỉ có thể tới tìm ngươi a, Chu Hồng Y, ngươi đi mau cứu Từ Bất Phàm a, cũng không uổng nàng đối ngươi một lòng say mê a, Vương Khả lo lắng nói. Chu Hồng Y đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Chu đường chủ, thời gian cấp bách a, dâm tặc Điền Chân liền muốn đối Từ Bất Phàm hạ độc thủ a, ngươi biết. Từ Bất Phàm mặc dù nhiều khi cùng ngươi đối nghịch, nhưng nàng cũng là một trái tim hệ ở trên thân thể ngươi a, nàng những năm này không có tìm nam nhân khác. Chẳng phải là đang chờ ngươi, bởi vì không có tìm nam nhân khác bảo hộ nàng. Hiện tại, nàng không chiếm được bảo hộ, lúc nào cũng có thể bị Điền Chân cái kia dâm tặc vũ nhục a. Chu Hồng Y, ngươi còn là cái nam nhân sao? Từ Bất Phàm nếu là có chuyện bất trắc, người có lớn trách nhiệm a, Chu Hồng Y, Vương Khả lo lắng đang thúc hối. Chu Hồng Y nắm đấm bóp gắt gao. Ngươi muốn là dám gạt ta, ta giết chết ngươi, ta lừa ngươi cái gì? Điền Chân lần trước thật phía dưới Xuân Dược a. Chấm, Vương Khả lập tức đem không lừa dối phạm vi một lần nữa khóa chặt. Hừ, tốt, ta liền tin ngươi một lần. Ngươi theo ta cùng đi tìm Từ Bất Phàm. Ngươi muốn là dám gạt ta, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Chu Hồng Y siết quả đấm nói. Vương Khả, mẹ nó, ngươi còn mang ta đi chung đi. Vậy ta làm sao chạy trốn a? Bất quá, lúc này, tuyệt đối không thể sợ. Đi thì đi, nhanh lên, sắp không còn kịp rồi. Vương Khả thúc giục nói. Bành, Chu Hồng Y triệt hồi cương cháo kết giới. Mà Trương Chính Đạo cùng một đám ma đạo đệ tử cùng một chỗ nhìn sang. Tựa như chờ đợi kết quả cuối cùng một dạng. Chư vị ma giáo huynh đệ, các ngươi lại mai phục tốt. Ta và Chu đường chủ rời đi một hồi. Chờ tin tức của chúng ta. Chấm, Vương Khả lập tức giành nói. Vương Khả mới mở miệng. Chúng ma giáo đệ tử lập tức yên lòng. Vương huynh đệ quả nhiên không có vấn đề. Chỉ có Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi làm sao lắc lư Chu Hồng Y a? Vì sao mới vừa rồi còn muốn bắt ngươi Chu Hồng Y, liền không như vậy để ý bắt ngươi? Các ngươi xem trọng cái này Trương Chính Đạo, không cho phép hắn chạy, chờ chúng ta trở về. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là, một đám ma giáo đệ tử ứng tiếng nói. A, vì sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y không để ý tới Trương Chính Đạo, nắm lên Vương Khả lập tức xông vào sương mù. Vương Khả, ngươi muốn là dám gạt ta, ta không những không buông tha ngươi, ngươi bằng hữu kia Trương Chính Đạo, ta cũng sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Vương Khả cổ quái liếc nhìn Chu Hồng Y. Ngươi thế mà dùng Trương Chính Đạo uy hiếp ta. Ngươi có phải hay không đầu bị ta nói hồ đồ rồi. Cách chương.